Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 520, chương 518, nha. Trùng hợp như vậy a. 2X, từ bắc đầu đến nam đầu các loại quán đồ nướng. Nơi này tất cả đều là đồ nướng, được vinh dự xiên nướng thánh địa. Theo thời tiết nhiệt độ càng ngày càng cao, đến xiên nướng thánh địa người càng ngày càng nhiều. Dĩ vãng sở phàm rất ít tới đây, bởi vì nơi này giá cả hơi cao, không phải học sinh bình thường có thể tiêu phí lên. Chuỗi giá cả ngược lại là còn tốt, cùng đại học bên cạnh không sai biệt lắm, nhưng chủ yếu là bia quý. Mà tới đây xiên nướng, ai không uống cái 1-2 dương, cho nên lột rừng lại xuyên ít nhất phải 500 đại dương đặt cơ sở. Sinh viên một tháng liền điểm này tiền sinh hoạt, toàn dùng để xiên nướng làm sao sinh hoạt. Huống chi còn có bạn gái kia liền càng không đủ. Giờ phút này, nam đầu quán đồ nướng, cái nào đó cái bàn dẫn tới nam nhân liên tiếp quay đầu. Bởi vì ngồi hai nữ nhân rất xinh đẹp, một cái là cao lãnh phạm, một cái là thanh thuần nhà bên, hoàn toàn bao quát nam nhân khác biệt khẩu vị yêu thích. Làm sao có thể không hấp dẫn nam nhân ánh mắt, nhất là vị kia thanh thuần nhà bên muội tử sắc mặt đỏ bừng. Để uống một chút rượu nam nhân càng tăng huyết khí dâng trào. Tỷ, tỷ, ta nhìn thấy vị soái ca. Trời ạ, đẹp trai chết ta rồi. Khúc tiểu yêu thần sắc kích động nói. Ngô Lý, ngoặc kép, đối với khúc tiểu yêu, phản ứng bình thường. Ngô Lý thì là rất bình tĩnh. Tốt a, lại phát bệnh. Bình thường đến giảng, Ngô Lý rất ít tới chỗ như thế ăn cơm. Không phải ghét bỏ không vệ sinh, cũng không phải ghét bỏ cấp thấp, mà là bởi vì thân phận của mình. Bất quá đây không phải nàng thành phố, ra ăn xiên nướng uống chút bia cũng là rất hài lòng sinh hoạt. A, soái ca. Ngô Lý cố ý đem soái ca hai chữ nói rất nặng. Kết quả chung quanh mấy bàn nam nhân đều trở về đầu. Bình thường, đây đều là hiện tượng bình thường. Hồ soái ca nam nhân quay đầu, hồ mỹ nữ nữ nhân quay đầu, đây đều là rất hiện tượng bình thường. Khúc tiểu yêu gặp rất nhiều nam nhân quay đầu nhìn nàng cùng Ngô Lý dị thường, ngất thẳng nói, ếch, bọn hắn không đẹp trai, ta nói chính là đẹp trai cái kia. Một đám quay đầu các nam nhân, ngoặc kép, ta mẹ nó, cái này cũng đại khi dễ người. Nếu không phải nhìn ngươi đáng yêu xinh đẹp, lão tử không phải vén bàn của ngươi không thể. A, kia là cái bàn kia đó a. Ngô Lý cũng hết sức tò mò, tại trong ấn tượng của nàng, có thể đem khúc tiểu yêu đẹp trai đến như thế hoa si thế nhưng là rất ít. Khúc tiểu yêu len lén chỉ nào đó một bàn, nói, ây, liền là kia một bàn, cái kia xuyên màu xám áo thun, màu xám áo thun. Ngô Lý thuận khúc tiểu yêu chỉ vào phương hướng nhìn qua đi. Không chỉ là nàng, những cái kia bị thương nam nhân cũng nhìn đi qua. Một bên khác, thời tiết này có chút khác thường a. Sở phàm đem áo khoác thoát, bên trong là một kiện màu xám áo thun. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu liếc nhau một cái. Nóng sao? Dù sao hai người bọn họ là không có cảm thấy. Hai người mặc dù cũng đem áo lông cái gì bỏ rơi, nhưng vẫn là mặc vào cái mỏng áo. Chủ yếu buổi tối xác thực có chút lạnh. Mà sở phàm, tốt a, phàm ca thân thể tốt hỏa lực đủ. Phàm ca, người cái này thân thể là thật mạnh. Tiểu Tiêu hâm mộ nói. Lưu Đông cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Không chỉ có thân thể mạnh, họa mi càng mẹ nó mạnh, treo quả cân người cũng không phải chưa từng thấy. Đúng đúng, đây mới là mạnh nhất. Tiểu Tiêu lập tức đồng ý. Sở phàm, ngoặc kép, tạm thời hiểu ngươi hai là đang nịnh nọt ta, nhưng có thể hay không nói nhỏ chút. Hai người các ngươi nói tướng thanh đâu? Cảm thụ chung quanh quang tới dị dạng ánh mắt, sở phàm có một chút xấu hổ, nhất là những ánh mắt kia có rất nhiều là nữ nhân. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng dưới đũng quần bị tụ tập. Đừng nói nhảm, uống rượu. Sở Phàm không muốn tiếp tục cái đề tài này. Uống vào trò chuyện, Sở Phàm cảm thấy cái đề tài này đi qua, ánh mắt chung quanh cũng đều rút đi, nhưng hắn cảm thấy vẫn là có rất nhiều người đang nhìn chính mình. Tình huống như thế nào a? Sở Phàm nhìn qua, kết quả nhìn thấy sát vách quán đồ nhậu nướng, rất nhiều người đều đang nhìn phía bên mình. Không, không, là đang nhìn chính mình. Nhưng làm sao sát vách bàn cũng nhìn chính mình đây? Sở Phàm lập tức liền nghi ngờ. Bất quá muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra cũng đơn giản. Chỉ cần ổn định lại tâm thần, cẩn thận nghe, liền có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Sở Phàm thính lực không phải siêu thần nha. Khoảng cách này hắn chỉ cần ổn định lại tâm thần, cẩn thận đi nghe, vẫn có thể đại khái nghe ra nguyên nhân. Cô bé kia nói soái ca liền là cái nào? Liền cái kia a, màu xám áo thun, cái kia cũng gọi tốt a, hoàn toàn chính xác man soái. Đúng, là rất đẹp trai, ta đều mặc cảm, đêm thành phố mà, hoàn toàn chính xác rất ồn ào rất náo. Dù là Sở Phàm thính lực siêu thần cũng chỉ có thể nghe được nhiều như vậy. Ếch, có người nói ta đẹp trai? Ai vậy? Đây không phải nói nhảm mà. Chủ yếu Sở Phàm hiếu kỳ là ai. Thế là hắn thuận những người kia ánh mắt, tìm được khả nghi mục tiêu. Sao? Làm sao khá quen đâu. Giờ phút này Sở Phàm thấy được Ngô Lý, mà Ngô Lý cũng nhìn thấy Sở Phàm. Nha a, trùng hợp như vậy sao? Sở Phàm nhếch miệng lên một đạo đường cong. Kia cái gì, các ngươi ngồi trước sẽ. Ta gặp được người quen, đi qua uống hai chén. Sở Phàm mang theo chén rượu cùng rượu đứng lên nói. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu nhao nhao gật đầu, đồng thời nói, ngoặc kép chấm, tốt, Phàm ca ngươi trước bận bỉu. Thế là, Sở Phàm vẫn thật là đi. Một bên khác, Ngô Lý mặc dù biểu lộ như một, nhưng trong lòng là lộp bộp, dưới, thậm chí còn có một câu, ngọa thảo, có phải hay không có chút thật trùng hợp? Hắn không phải là theo dõi ta đi. Ngô Lý nội tâm hoạt động phong phú một nhóm, ngay cả theo dõi đều nổi lên. Thế nào, đẹp trai a? Khúc Tiểu Yêu nói xong quay đầu nhìn thoáng qua, vừa mới bắt gặp Sở Phàm nhìn về phía bên mình. Nét mặt của nàng lập tức hoa si. Ai nha, hắn đang nhìn ta đây. Ngô Lý, ngoặc kép, đang nhìn ngươi, tốt a, ngươi cao hứng liền tốt. Ngô Lý vừa cười vừa nói, ân ân ân, nhìn ngươi đây, chúng ta Tiểu Yêu đồng học thanh thuần đáng yêu, lại đẹp trai cũng soái ca cũng phải nhìn ngươi nha. Nàng cũng không có vạch trần cái gì, cũng không muốn điểm phá cái gì, càng không cần thiết điểm phá cái gì, loại chuyện này có cái gì tốt giấy tốt cướp. Nàng cũng không có nói cho Tiểu Yêu cái kia chính là Sở Phàm. Coi như lấy, thật tốt chịu, sau gặp, cùng lắm thì chính mình liền nói không thấy được thôi. Ngay tại lúc Ngô Lý muốn nói cái gì thời điểm, nàng khóe mắt quét nhìn thấy được cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Sở Phàm đứng lên, còn ôm một chai bia, cầm một cái chén. Đối với các nàng vị trí đi tới, hắn muốn làm gì? Cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn muốn đi qua cùng chúng ta uống một chén? Không thể nào. Ai nha, hắn sao lại tới đây a? Khúc Tiểu Yêu khẽ giật mình, sau đó nói, xong rồi, vì cái gì ta lần này không muốn chạy trốn chạy đâu? Ngô Lý, ngoặc kép, cái này muội muội hí thật nhiều. Phân, mặc dù nàng cũng không biết Sở Phàm đến cùng phải hay không đến các nàng cái này, cũng không biết Sở Phàm tại sao lại muốn tới, nhưng rất rõ ràng đối phương là vì mình mà đến. Hắn tới rồi. Khúc Tiểu Yêu hạ giọng, thuận tiện chỉnh lý y phục của mình. Nha, trùng hợp như vậy, Ngô Tổng cũng tại cái này xiên nướng đâu. Sở Phàm đi đến trước mặt hai người, cười ha hả hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.